Vô thượng sát thần, chương 2319, tiên sinh kiếm cốt, góc truyện audio.com, trước 6 người danh sách mọi người đã sớm đoán được một chút nhưng vẫn như cũ có ít người cho người ngoài ý muốn, một là lấy được đệ nhất Tiêu Phàm, hai là đánh bại Vũ Văn Hầu lấy được đệ tam Quý Xuyên. Về phần Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ Thi Hoàng Tử cùng kiếm tử 4 người, lại sớm ở đám người dự kiến bên trong. 6 người đứng đầu Ta U Vân Phủ dĩ nhiên tiến vào top 6. Dưới đài Thanh Thương hai tay nắm tay, khó có thể ức chế trong lòng kích động. Đây nếu là đổi trước kia, bọn họ liền nghĩ đều không dám nghĩ, 6 người đứng đầu a, cái này đã đầy đủ gây nên Thiên Võ Thần Sơn coi trọng. Đến lúc đó Thiên Võ Thần Sơn một lần nữa phân phối tài nguyên, U Vân Phủ tất nhiên sẽ so dĩ vãng lấy được muốn bao nhiêu rất nhiều, tiếp qua 10 năm, U Vân Phủ cũng tuyệt đối sẽ không cùng thường ngày đồng dạng hạng chót. Chỉ là ngẫm lại, Thanh Thương trong lòng liền hưng phấn vô cùng. Tương phản, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ sắc mặt khó coi đến cực điểm, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái, bọn họ có thể nói thất bại thảm hại. Huyền Bài thi chết sau đó, bọn họ dứt khoát cùng Vũ Văn Tiên đứng ở một phương, đến mức cuối cùng liền một mai tư cách lệnh đều không lấy được. Không chỉ như thế, hiện tại bọn hắn đại trưởng lão Huyền Diệp cũng không biết tung tích, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ nghiễm nhiên mất đi người đáng tin cậy, bọn họ có chút không biết làm sao. Ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể làm đến lần này bước A, U Vân Phủ lần này thực sự là tuyệt địa phản kích. Người nào nói không phải đây, bất quá lại nói trở về Tiêu Phàm có vẻ như một mực đều là cường thế chiếm lấy đệ nhất danh, chỉ là tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ là vận khí mà thôi. Rửa mắt mà đợi A, Tiêu Phàm xác thực mạnh, nhưng là không thể nào là Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên đối thủ, cho dù Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử đều đủ hắn uống một bầu. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Một canh giờ sau, Lục Kinh Long lần nữa tuyên bố trước 3 tên tranh đoạt bắt đầu, Lục Kinh Long hơi hơi khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu lóe ra hàn quang. Tiêu Phàm tiềm lực nhường hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, hơn nữa còn lặp lại nhiều lần đắc tội hắn, hắn là không thể nào nhường Tiêu Phàm sống sót. Trước 3 tên tranh đoạt tái trận đầu Tiêu Phàm quyết đấu kiếm tử. Hắc Bào lão giả hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm cùng kiếm tử hai người theo tiếng lên đài, xuất hiện ở số 1 lôi đài phía trên, hai người xa xa tương đối, cũng không có lập tức xuất thủ. Đa tạ Tiêu huynh lần trước xuất thủ cứu giúp, ân này kiếm mỗ ghi vào trong lòng, bất quá trận chiến này ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Kiếm tử hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền nói, đồng thời trên người hắn chiến ý lặng yên dâng lên, vô cùng vô tận kiếm khí lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, trong tay hắn trường kiếm cũng bắt đầu nộ khiếu. Tiêu Phàm gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn xem kiếm tử, nói. Tin đồn chín phủ 13 tông kiếm đạo lấy kiếm huynh là nhất, Tiêu mỗ cũng vừa vặn lĩnh giáo một phen. Mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, hắn nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng cả người hiện lên từ huyết sắc yêu dị vô cùng, lộ ra một cỗ lăng lệ chi khí. Một thoáng thời gian, đầy trời kiếm khí từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra cùng đối diện kiếm tử kiếm khí đụng vào nhau. Bang bang, từng đợt, góc truyện audio.com, kịch liệt va chạm vang lên, liền tựa như ngàn vạn thần kiếm đồng thời va chạm, giống như ngọc châu rơi bàn, thanh thúy êm tai. Xa xa nhìn lại, hai đạo kiếm mạc ở hư không kịch liệt va chạm, đem cả phiến thiên địa đều cắt vỡ ra đến, một bên vì tử huyết sắc, một bên vì bạch sắc. Còn chưa chân chính động thủ, uy lực liền kinh khủng như vậy, hai người này thực sự là đáng sợ. Đoàn người kinh hô không thôi, nhìn về phía nơi xa chiến đấu cũng là không hiểu kinh hãi. Đây thật chỉ là thiên thần cảnh chiến đấu sao? Lại có thế hệ trước tu sĩ mở miệng nói cảm khái ngàn vạn. Bọn họ đột phá cổ thần cảnh nhiều năm, nhưng chiến lực cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn có chút không bằng, cái này khiến bọn họ như thế nào bình tĩnh đây? Cũng liền ở lúc này, lôi đài bên trên hai đạo thân ảnh rốt cục động giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng đụng vào nhau, dù là cổ thần cảnh trung kỳ đều chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hình bóng. Nhanh, không phải bình thường nhanh. Kiếm tu vốn liền là đồng giai tu sĩ bên trong cường hoành tồn tại, kiếm tử cùng Tiêu Phàm hai người đồng dạng tu kiếm, thực lực phách tuyệt một phương, đồng giai hiếm có người địch. Đoàn người chỉ cảm giác khí thế kinh người, có chút hoa mắt, số một lôi đài phía trên đâu đâu cũng có kiếm ảnh. Chốc lát sau đó, hư không đầy trời kiếm khí nổ tung, sau đó hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra, hướng về lôi đài bên trên rơi xuống, đoàn người toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc. Tiêu Phàm bại, hắn thối lui đến bên bờ lôi đài mới đứng vững thân hình, kiếm tử lại vẻn vẹn lui ra phía sau không đến 10 bước, hai người lập tức phân cao thấp. Luận kiếm đạo chín phủ 13 tông, kiếm tử chính là đệ nhất, Tiêu Phàm cùng kiếm tử so kiếm, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Ta nói qua, hắn chỉ bất quá là vận khí tốt bá đạo, gặp gỡ chân chính cao thủ, hắn tự nhiên không phải đối thủ. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem số một lôi đài phía trên kiếm tử, làm ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc lại là lộ ra khinh bỉ, rất nhiều người âm thầm lắc lắc đầu. Không đúng, các ngươi nhìn kiếm tử cánh tay. Đột nhiên, có mắt nhọn tu sĩ cả kinh kêu lên. Đoàn người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy kiếm tử cầm kiếm cánh tay phải, vậy mà ở chảy xuôi máu tươi dọc theo lòng bàn tay lưu lại, sau đó rơi ở trên trường kiếm. Làm sao có thể kiếm tử bị thương? Đoàn người lộ ra không dám tin tưởng. Kiếm tử thế nhưng là thập đại thiên tài đệ tử A, đồng giai kiếm đạo vô địch cùng Tiêu Phàm so kiếm lại làm sao có thể thụ thương đây? Nhưng mà sự thật liền là như thế, kiếm tử mặc dù tổn thương không nặng nhưng thật bị thương, so với Tiêu Phàm lui ra phía sau càng xa tới nói có vẻ như càng thêm nghiêm trọng. Kiếm huynh kiếm đạo quả nhiên bất phàm, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lần nữa đi đến phía trước chiến ý lần nữa kéo lên. Tiến vào thái cổ thần giới đến nay, Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất gặp gỡ chân chính cùng cảnh giới cao thủ, kiếm tử đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Kiếm tử thần sắc ngưng lại, trên mặt chính choáng tiêu tán không ít, hắn sau đó lấy ra một cái tử hồ lô, lại đi trong miệng rót mấy ngụm, thần sắc lần thứ hai biến mê ly lên. Tiêu Phàm có thể không cho rằng kiếm tử chỉ là đang uống rượu, bởi vì hắn cảm nhận được kiếm tử trên người kiếm khí càng ngày càng lăng lệ, so sánh vừa rồi còn muốn cường thịnh mấy phần. Tiêu huynh, tiếp xuống cũng. gocchuyenaudio.com Phải cẩn thận, kiếm tử trên mặt hiện lên một nụ cười, cả người tựa như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lộ ra một cỗ lăng thiên tư thế, muốn chém thiên phá địa. Thật mạnh kiếm khí, đoàn người kinh kêu ra tiếng, kinh ngạc nhìn xem kiếm tử, đồng thời, những cái kia tay cầm bảo kiếm tu sĩ chỉ cảm thấy kiếm trong tay dĩ nhiên run lẩy bẩy. Chẳng lẽ là thiên sinh kiếm cốt? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa mới cùng kiếm tử giao phong, hắn cũng xem như rõ ràng nhận thức được kiếm tử thực lực kiếm đạo cho dù hắn cũng hơi có không bằng, nếu như không phải hắn tốc độ đầy đủ nhanh, căn bản không có khả năng áp chế kiếm tử. Nhưng mà hắn không nghĩ đến kiếm tử lại là thiên sinh kiếm cốt. Thiên sinh kiếm cốt chính là một loại kỳ lạ thể chất, thiên sinh chính là kiếm đạo tuyệt thế thiên tài, ở kiếm đạo bên trên nắm giữ độc nhất vô nhị thiên phú. Khó trách kiếm tử kiếm đạo như thế đáng sợ, thậm chí còn lấy kiếm tử làm tên, nắm giữ thiên sinh kiếm cốt hắn, xác thực xứng đáng cái tên này. Tiêu huynh, nhìn kỹ. Kiếm tử mỉm cười, chậm rãi giơ lên trường kiếm huy chạm mà ra. Kiếm bộc, theo lấy kiếm tử một tiếng quát nhẹ, không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện một đầu kiếm hà, đó là một đầu hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm khí chi hà. Dù là cách nhau rất xa, Tiêu Phàm vậy cũng có thể càng cảm nhận được cái kia vô tận kiếm khí sắc bén, hơn nữa, theo lấy kiếm khí tới gần, cỗ kia lăng lệ càng ngày càng đáng sợ. Tốt một chiêu kiếm bộc chân như thác nước đồng dạng chảy thẳng xuống, càng hướng xuống, khí thế càng mạnh. Tiêu Phàm có loại tán thưởng, trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Bất quá, hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại xách ngược lấy tu la kiếm đạp không mà lên, xông thẳng kiếm kia xông mà đi. Cách chương.